Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337, làm bất tử chi thân chống lại bất tử chi thân. 2/6, cầu đạt, thuyền trưởng, ngươi muốn đi gặp ma nhân đoàn hải tặc tuyên chiến, ta không phản đối. Bất quá vấn đề là chúng ta căn bản không biết đạo ma biển người tặc đoàn ở nơi nào. Tự Hương sóng mang quần đảo chiến dịch sau đó, ma nhân còn có hắn đoàn hải tặc liền cưỡi cổ đại binh khí Minh Vương không biết tung tích. Cho dù là thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân cũng không tìm tới hắn. Chúng ta không biết vị trí của bọn họ, coi như muốn đối phó hắn, cũng là vô tòng hạ thủ. Dịch tay, Queen chứng kiến Kaido đã quyết ý muốn đi gặp ma nhân đoàn hải tặc tuyên chiến. Sợi không chút nào sợ cụ ma người đang quần đảo xa bao đi đánh rớt xuống nghịch thiên chiến tích. Hắn chính là tuyệt không ngoài ý muốn. Loại chuyện như vậy, thay đổi còn lại tứ hoàng, thậm chí là thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân là tuyệt đối sẽ không ở ngoài sáng biết không địch lại tình huống bên dưới. Lại đi trêu chọc ma nhân, nhưng này một bộ ở Kaido nơi đây không thể thực hiện được. Dù sao như loại này tìm đường chết sự tình, Kaido trong quá khứ vài chục năm bên trong cũng không biết làm bao nhiêu lần. Đan thương thất mã hướng còn lại tứ hoàng, tổng bộ hải quân khởi xướng khiêu chiến, loại này ở những người khác nhìn như căn bản là chuyện tìm chết. Kaido cũng không biết 587 nói không chừa bao nhiêu. Ở dịch tay, Queen xem ra có thực lực cường đại, bền chắc không thể gãy thân bất tử Kaido, mặc dù đánh không lại ma nhân, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết. Bởi vì, này ăn đại hải không có bất kỳ người nào, bất kỳ vật gì có thể giết chết Kaido. Ở quá khứ trong năm tháng, bách thú đoàn hải tặc sở dĩ không người dám trêu chọc, ngoại trừ sự cường đại của bọn hắn ở ngoài, rất lớn trình độ cũng là bởi vì Kaido là bất tử. Bị tứ hoàng, tổng bộ hải quân bực này thế lực bắt tù binh, xử tử nhiều lần như vậy, vẫn như cũ vui vẻ, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Hết lần này tới lần khác sở hữu thân bất tử tồn tại, thực lực còn cực kỳ cường đại, một ngày đắc tội Kaido, phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn, cũng mấy người có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Kiểm tra liên hệ hắc ám thế giới đế vương, ta muốn ma nhân vị trí chính xác. Kaido từ trước đến nay là hấp tấp người, nếu quyết định đương nhiên sẽ không có nửa điểm kéo dài, ngay lập tức sẽ phản phân phó. Dịch ca tai Queen đi làm, ta sẽ nhường người nhìn chằm chằm tân thế giới mỗi một mảnh hải vực, coi như tìm không được ma nhân đoàn hải tặc ở đâu, nhưng ta muốn bọn họ như vậy đoàn hải tặc nhất định sẽ đến tân thế giới. Nếu không, bọn họ ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, nhưng là đối mặt hải quân không bao giờ ngừng nghỉ đuổi bắt, miễn là bọn họ thứ nhất tân thế giới, liền tuyệt đối trốn bất quá chúng ta bách thú đoàn hải tặc đuổi bắt. Dịch tay, Queen gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên trùng xoay người đi ra ngoài. Giả sử ma nhân đoàn hải tặc hắn đợi ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, cái kia lấy cổ đại binh khí Minh Vương cường đại tiềm hành năng lực, cái kia ngay cả là bách thú đoàn hải tặc bực này tứ hoàng thế lực cũng rất khó đem ma nhân đoàn hải tặc vị trí tìm cho ra. Dù sao tam đại thế lực cơ hồ là đem chọn cái vĩ đại tuyến đường an toàn đều cho chia cắt được thất thất bát bát. Tứ hải vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, căn bản là hải quân, thế giới chính phủ, quân cách mạnh bản đồ. Hải tặc mặc dù đang vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước nhiều không kể xiết, nhưng đều là lấy đơn độc đoàn hải tặc làm chủ, rất ít hình thành cực lớn đến thế lực, tổ chức, thế lực tình trạng, giống như Crocodile phía trước tổ chức Baroque như vậy hải tặc thế lực hướng vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, nhưng là có chút hiếm thấy. Cũng đúng là như vậy, cho dù là Kaido làm tứ hoàng, thế lực khổng lồ, nhưng muốn ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước đem ma nhân đoàn hải tặc tìm ra. Đó cũng là không dễ dàng. Chỉ khi nào ma nhân đoàn hải tặc vào tân thế giới, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Tân thế giới cơ bản cũng là tứ hoàng thiên hạ, dù cho hay là hắc ám thế giới hoàng đế, trên thực tế cũng là ở tứ hoàng trong phạm vi thế lực. Quá chậm, giúp ta liên hệ Salus Linh Linh, để hắn người bên kia cũng giúp ta tìm, miễn là hắn có thể giúp ta biết đạo ma biển người tạc đoàn. Vậy coi như ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Kaido cũng không phải là một cái người có kiên nhẫn, trực tiếp liền đối với bên người Wi-Fi Tẫn nói rằng, là, thuyền trưởng. Wi-Fi Tẫn vừa nghe, tâm lý nhất thời cảm thấy nhất trận lẫm nhiên, xem ra thuyền trưởng là động sát cơ. Không đúng, nhân tạo trái ác quỷ sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng hẳn là còn không đến mức để thuyền trưởng để bụng đến nước này. Hắn hơi hơi trầm ngâm, liên tưởng đến nhà mình thuyền trưởng nhất quán phong cách, trong nháy mắt liền biết, thuyền trưởng ham mê, lại nữa rồi sao? Bất quá một lần này đối thủ nhưng là cùng thuyền trưởng giống nhau có thân bất tử ma nhân. Hơn nữa, từ tình báo trước mắt đến xem, ma nhân thực lực chắc là ở thuyền trưởng bên trên. Bất quá cũng không còn cái gì. Thuyền trưởng cùng ma nhân phía trước đụng phải hết thảy đối thủ cũng không giống nhau. Hai cái cũng có thân bất tử quái vật chạm mặt nói. Thật không biết là ai giết chết người nào. Làm Kaido tin cậy nhất ba tay đứng đầu. Kaido tính khí, ham mê, Wi-Fi Tẫn tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Cũng đúng là như vậy. Lộng rõ ràng Kaido vì sao đối với ma nhân đoàn hải tặc như vậy để bụng. Hận không thể lập tức tiến lên tìm ma nhân đoàn hải tặc khai chiến nguyên do phía sau. Wi-Fi Tẫn liền không nhịn được ở tâm lý hít một tiếng. Ma nhân ha hả. Ta vốn tưởng rằng Gonde Roger chết, dâu trắng già rồi sau đó. Cái này cái trên thế giới liền cũng tìm không được nữa có thể giết chết ta người. Không ngờ tới vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cái kia mảnh nhỏ nho nhỏ chỗ vui chơi cư. Nhìn ra khỏi nhân vật như ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Đừng đến lúc đó, ngay cả ta ra, ngươi cũng không phá được a. Mà ta đem người bất tử chi thân cho đánh bể. Ba tay ly khai, cùng đi giúp hắn tìm kiếm ma nhân đoàn hải tặc sau đó. Uống một mình tự uống một hồi phía sau. Kaido trên mặt điên cuồng, kích động dần dần biến mất. Thay vào đó là nghiêm nghị chiến ý, cùng với nồng nặc chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.